đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn không hài lòng với vị trí thần này, con gái của mình, nói thế nào cũng phải sắp xếp một thần vương thần vị đi, nếu đã khóa thần vị của thiên sứ chi thần, vậy thì nâng cấp thần vị lên. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông đã nghĩ đến việc thử một chút xem có thể tăng lên phẩm chất võ hồn của Thiên Nhận Tuyết hay không, để tăng lên đẳng cấp thần vị của Thiên Nhận Tuyết hay không. Dù sao, rất nhiều cuốn tiểu thuyết không được viết theo cách này. Túc chủ, người nghĩ không sai, thiên sứ 6 cánh nếu tiến hóa thành thiên sứ 12 cánh quả thật có thể nâng vị trí thần của thiên sứ thần lên tới cấp bậc thần cao nhất, thế nhưng, ngươi cảm thấy trên thế gian này có loại tiên thảo nào có thể nâng thiên sứ 6 cánh cấp 1 lên thánh thiên sứ 12 cánh cấp thần vương? Về phần nói thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cựu bảo lưu ly tháp, thất bảo lưu ly tháp có thể so sánh với võ hồn cấp thần không? Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông, được rồi, là ta nghĩ rằng tất nhiên. Nếu như ngươi thật sự muốn cho lục dực thiên sứ tiến hóa, hệ thống thương thành có thứ ngươi muốn. Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông mở hệ thống mua sắm, thông qua một cuộc tìm kiếm sau khi tìm thấy một hàng hóa thiên sứ chi vương thần hạch. Giới thiệu thần hạch của thiên sứ thần vương, có thể tăng lên võ hồn của thiên sứ nhất hệ, tăng lên đến cực hạn của thần vương, đối với thần thánh thiên sứ, đọa lạc thiên sứ nhất mạch thăng lên 12 cánh đọa lạc thiên sứ, thần thánh thiên sứ nhất mạch có thể thăng lên thành 12 cánh thánh thiên sứ, sau khi kế thừa thiên sứ hoặc đọa thiên sứ thần vị tự động thăng cấp lên cấp bậc thần vương. Đồ tốt là đồ tốt, nhưng Bỉ Bỉ Đông nhìn vào dòng giá dưới đây. 1.000.000 điểm, điều này phải làm cho mình trong sinh tử sân thí luyện bao nhiêu lần mới có thể đạt được đủ điểm. Chỉ là bí cảnh thí luyện mới chỉ mới bắt đầu, tương lai cũng chưa chắc không thể có 1.000.000 tích lũy. Dù sao đi nữa, Bỉ Bỉ Đông cũng phải mua thiên thần thần trước khi thiên thần trở thành thiên thần của thiên thần. Sau khi nàng tắt trang hệ thống, quỷ đấu la đi tới nói. Miện hạ, Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt họ đã thông qua tử vong thí luyện, chờ đợi trong điện của giáo hoàng trong một thời gian. Bỉ Bỉ Đông nói, thiếu chút nữa quên rồi, hôm nay là lúc các nàng Hồ Liệt Na bước ra khỏi thí luyện A cách chương.